mình thương thân nhân lãnh sang Hoa Kỳ nhưng mà không đáp ứng được cái yêu cầu là đón qua là phải lo đầy đủ hết, thì lại nói nặng nói nhẹ và trách móc chê từng cái nhỏ nhặt. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng bàn thảo về một cái vấn đề mà chúng tôi tin là nó xảy ra khá nhiều trong cái thời gian sau này. Vừa rồi có cái anh bạn là ảnh lãnh 4 gia đình của một lúc. Tại vì ảnh lọc ra một lúc một thì 4 gia đình đó là anh em của ảnh, rồi có vợ chồng các con cái theo qua tới là 19 người. 4 gia đình. Thì khi qua đó là ảnh phải mướn hà là 4 cái nhà để cho người thân qua ở. Uy tín đi. Một tháng đó một cái nhà như vậy đó là thường nó cũng 2.000 trở lên. Mà 4 căn nhà ảnh mướn xả một tháng. Rồi phải sắm đồ đạc ông đó nữa. Tại vì anh mướn nhà trống lỏng mà anh phải sắm. Tóm lại là ảnh rất là dễ thương quý vị. Ảnh là một MC nổi tiếng đó quý vị. Thì ảnh sắm là mua đồ cũ nha. Tại vì 4 cái nhà một tháng 8.000 tiền mướn nhà rồi. Đặt cọc thêm một tháng là 16.000 rồi. Rồi sắm giường, tủ, bàn, ghế. Rồi một nhà là son, nồi, chén, dĩa đó. Thì nó everything hết. Thì nó là ảnh tiền mà ảnh để dành 401k đó anh là gần 50.000. Bay hết cho 4 gia đình. Nhưng cái đau lòng nhất ảnh tâm sự gục như là nó là cái quần mày không à. Mày tưởng tượng thử tao sốc khi mà qua đây là chê cái giường ngủ cũ, đồ sắm nhà đồ cũ không. Họ hy vọng rằng đón sang đây là sắm tất cả trong nhà là đồ mới hết. Và nhà cũng phải mướn cho vừa ý họ. Thì qua đây là bắt đầu nó chê bai mà không nói thẳng. Và họ chê bai với nhau rồi nó ta ảnh đó quý vị. Thậm chí là anh xin nghỉ làm, anh lấy 2 tuần lễ về cây sành để mà đưa làm thủ tục giấy tờ cho từng người đó anh. Nhập vô làm cái tờ nhiều lắm quý vị. Rồi lại là hướng dẫn đi chợ, rồi hướng dẫn đi xin việc làm, rồi đủ thứ hết trơn. Thì thưa quý vị, ảnh phải chịu là 2 tháng như vậy tiền nhà. Đó, có nghĩa rằng 2 tháng tiền nhà phải 16.000 rồi anh. Rồi cộng tiền ăn uống anh lo cho họ hết, rồi tất mọi thứ. Nhưng mà không đáp ứng được cái yêu cầu là đón qua là phải lo đầy đủ hết. Thì lại nói nặng nói nhẹ và trách móc chê từng cái nhỏ nhặt. Thì anh đau lòng. Ông nói là cái hối hận nhất của anh là anh lãnh qua đây để anh ôm cái đau lòng phải chi anh để Việt Nam. Thì hàng tháng anh nói chuyện với nhau được rồi. Tại vì ở Việt Nam họ có cuộc sống ổn định, anh có đi làm hết. Con cái làm công nhân và những người lớn tuổi thì cũng có việc làm đó anh. Thành ra anh không có gửi tiền nuôi mà anh chỉ gửi quà cho hàng tháng. Một tháng anh cho quà của gia đình đó đó. Xin lỗi, không tới 500 bạc tiền quà. Trong đó ở đây một tháng cũng có 10.000 đô. Nó gấp 20 lần anh mang họ qua đây mà anh chỉ chịu được có 2 tháng thôi. Như vậy mà đến tháng thứ 3 kêu đi làm đó, rằng là không có hài lòng. Nó là đem qua đây là bắt đi làm, phải biết gì ở Việt Nam sẽ sướng cho rồi. Vì ra tôi có đi làm. Thưa quý vị phải nghĩ rằng là người ta đón quý vị xong cái xứ sở mới đó thì mọi thứ đã sắm hết rồi mà ở đây đó cái người Hoa Kỳ người ta sống đó là nó đâu vào đó hết. Một tháng lãnh lương ra đó là tất cả tiền chi phí chi dư được chút đỉnh thôi. Ngoại trừ những người làm business hay là làm những cái nghề mà tiền bạc nó vô thoải mái thôi. Còn đa số là 90% là công nhân viên. Thì người ta đã lo gia đình ta hết rồi quý vị được. Khi mà qua đây đừng trách. Anh nói rằng anh hối hận vô cùng. 4 gia đình một tháng anh tốn 10,000 đô mà suốt 2 tháng trời vậy. Thì bây giờ là anh có tưởng tượng ra trong đó có 3 gia đình là từ mặt với ảnh luôn không? Bởi vì ảnh giúp người ta không hài lòng người ta với cách giúp của ảnh. Ảnh nói ảnh đau lòng, ảnh mất mặt với bên vợ, hết sức mất mặt, ảnh cứng họng với vợ ảnh luôn. Thì ảnh thấy trường hợp đó gặp anh làm sao? Đó là cái lý do mà người ta nói là đôi khi đó, cô đứng trước ngưỡng cửa thiên đàng đó, cô cảm thấy hạnh phúc hơn là cô bước vào thiên đàng. Yeah. Người ta cứ hình dung ra bước sang nước Mỹ đó là một cái gì đó, nó rất là thoải mái, rất là dễ dàng. Tiền thì chỉ việc cúi xuống và lượm thôi, chẳng hạn như vậy. Và đời sống nó văn minh với những cái vật chất, với những cái tiện nghi mà người ta đã từng thấy trong truyền hình, đã từng thấy trong phim ảnh. Nhưng mà người ta không nghĩ một cái điều nó rất là đơn giản đó, là ở đâu cũng vậy, phải đi làm mới có ăn. Đó là một cái điều căn bản mà ở đâu cũng vậy. Cô có sống nào không đi làm có ăn. Cô có sống ở đất nước nào cũng vậy. Thì cô cũng phải đi làm. Ngoại trừ ở bên Việt Nam thì cô có con cái lo, bạn bè thân nhân gửi về. Hoặc là những cái người mà thân nhân họ gửi về, họ tiếp tế hàng tháng. Nhưng mà nó cũng đến một cái lúc nào đó thôi. Bởi vì cái nhu cầu của con người đó, nó không có ngừng ở một cái chỗ nào đó. có thể là nhiều khi mỗi tháng, lúc trước cô nhận ở bên Việt Nam cô nhận mỗi tháng là 200, nhưng mà 200 rồi bắt đầu ăn uống dư dả, xong bắt đầu cô phải nghĩ đến cái nhu cầu mặc đồ đẹp, đi xe đẹp vân vân, thì cái nhu cầu đó nó sẽ không bao giờ nó ngừng ở đó. Thì bây giờ chúng ta trở lại với cái vấn đề mà một người từ bên Việt Nam qua đây đó, như cô nói đó, họ không có hình dung được cái đời sống ở bên đây. Họ nghĩ bên đây là thiên đường. Mà quả thật bên đây, nếu mà chúng ta thật sự mà chúng ta đi tìm tự do đó, thì quả thật đây là cái mảnh đất thiên đường. Bởi vì chúng ta có cái tự do riêng của chúng ta, tự do cá nhân. Và nếu mà chúng ta chịu khó làm việc thì chúng ta có thể gây dựng cơ nghiệp. Nhưng bắt buộc chúng ta phải làm, chứ không thể nào mà ngồi không mà tự dưng tiền ở đâu mà nó rớt xuống. Cái điều đó nó không có. Và ở Mỹ này nó cũng là một cái mảnh đất cơ hội. Nếu mà chúng ta biết chụp, biết bắt những cái cơ hội, người ta nói là tiền có thể nó bay lơ lửng trước mắt của quý vị, nhưng mà quý vị có thò tay quý vị chụp nó hay không. Và nếu quý vị chụp đúng lúc, đúng thời, đúng cách thì quý vị sẽ có tiền thôi. Thì cái điều đó là cái điều mà người ta đã từng thực hiện ở Hoa Kỳ. Đó nó cũng là lý do đó mà cô thấy có những công ty đó, họ mở ra những cái phần mà để cho những cái sáng kiến của những cái người mà họ có một cái sáng kiến chế ra một cái đồ vật nào đó. Thì họ sẽ sẵn sàng mời cái người đó đến để cho họ thấy cái sản phẩm này họ vừa chế ra, họ vừa design ra, nó tiện ích cho đời sống như thế đó, thế đó ABCD. Thì lúc đó đó, cái công ty đó họ thấy à, cái sản phẩm này được. Họ nghĩ nó có potential, có thể bán được trong thị trường tại Hoa Kỳ. Thì lúc đó họ sẽ đồng ý hợp tác với cái người mà chế ra cái sản phẩm đó. Và họ nói, và cái cách hợp tác thì nó có nhiều cách. Một đó là họ mua đứt cái sản phẩm đó với cái giá cao. Hai đó là hợp tác theo cái tỷ lệ, tức là mỗi một cái món nó bán ra thì cái người chủ nhân sản phẩm, cái sở hữu cái trí tuệ đó sẽ được bao nhiêu phần trăm trong đó. Có nhiều cái sáng kiến đó mà người ta đưa ra nó dễ lắm. Mình thấy mình nói, ủa sao cái này nó dễ ẹt, làm hốt tiền dễ quá, mà tại sao hồi đó thì mình không nghĩ ra. Nhưng mà người ta nghĩ ra, người ta biết chụp đúng lúc, đúng thời, cho nên người ta có tiền. Trong khi đó mình không có chịu suy nghĩ đó, rồi để đến lúc người ta suy nghĩ ra, người ta bắt tay vào đó, người ta chế cái đó rồi đó, thì lúc đó mình mới nói tại sao cái chuyện dễ như vậy mà mình không làm. Biết vậy mình làm trước là bây giờ có tiền giàu rồi. Cho nên cái đời sống ở Hoa Kỳ này nó cần phải cái sự phấn đấu làm việc. Và dĩ nhiên cái nhịp sống nó nhanh hơn ở Việt Nam, và nó tất bật hơn Việt Nam, nó xô bồ hơn Việt Nam. Chúng ta phải chạy theo cái nhịp sống, và cái nhu cầu mà càng cao thì chúng ta phải làm việc càng nhiều. Nếu mà chúng ta gặp cái trường hợp đó, những người bên Việt Nam mà mới qua đó, mà họ không hiểu được cái đời sống bên đây, thì làm cách nào chúng ta có thể giúp họ để họ hiểu được là cái đời sống bên đây nó như vậy, cái nhịp sống nó như vậy. Và đặc biệt là làm ơn nghĩ lại rằng là ở đâu chúng ta cũng phải làm việc, không nhiều thì ít thì chúng ta mới sống được. Thì làm sao để chúng ta giải thích cho họ biết được? Em á, nó cần thời gian. Đúng, thời gian. Tại vì cho ở chừng vài tháng rồi sẽ thấm. Và khi đó khoảng sau một năm, người ta sống ở đây, ta sẽ biết được rằng cái giá trị đồng tiền làm ra bao nhiêu và còn lại bao nhiêu, và cái sự giúp đỡ người khác là cả một cái vấn đề. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi có khuyên anh bạn Ngọc Nhi đó là anh đừng có buồn, cứ để vài tháng đi. Tại vì sau khi 2 tháng ở không rồi, làm giấy tờ xong, nghỉ ngơi, đi du lịch hết rồi, thì anh bạn Ngọc Nhi bắt đầu là xin việc làm cho họ luôn. Cho dường như là 19 người, trong đó chỉ có mấy người là đi học thôi, còn khoảng trên 10 người là phải đi làm. Thì anh nhờ cái mối quan hệ lớn, thì anh là một cái đài radio lớn thưa quý vị, thì anh là giới thiệu nhờ bạn bè đi các hãng điện tử hết làm. Nhưng mà thưa quý vị, lại trách chê việc, nói rằng qua đây bắt đi làm giờ có mười mấy đô la. Nói những lời khó nghe là ảnh là bị cả ba gia đình là không qua lại, tại vì ảnh bắt cóc rồi. Thì bây giờ là ảnh nói với Dục Nhi rằng là cũng một thời gian rồi, thì khi họ đi làm họ biết cái giá trị đồng tiền, làm rồi trả tiền nhà nhiêu. Và bây giờ đó thì lại là thấy là cái nhà của ảnh mướn cho ở với cái giá như vậy đó là nó nhiều quá, họ muốn kiếm nhà nhỏ họ ở, tại vì trả tiền nhà không nổi, 2,000 mấy một cái nhà. Mà ảnh chịu đựng mấy tháng, 3 tháng cho 2 tháng mà cho 3 cái nhà, nghĩa là 1 tháng anh phải trả là 6,000, mười mấy ngàn tiền nhà. Thì họ mới biết được rằng bây giờ tới phiên họ trả tiền nhà thì họ đi tìm cái nhà nhỏ ở để mà trả đỡ tốn tiền. trong khi đó cái lúc nó mới về qua thì lại chê rằng nhàn vậy mà ở gì, bởi vì anh ta ở nhà rộng hơn nhiều. Quý vị, khi đụng chạm thực tế rồi thì chính những người đó họ sẽ hiểu được rằng cái giá trị của cuộc sống ở Hoa Kỳ thế nào, thì tình anh em đã mất rồi, đúng không anh? Có cái điều đó là nếu ở trong cái trường hợp mà những người mà họ qua bên đây rồi một thời gian sau, 1 năm 2 năm, họ thấy được cái vấn đề đó đó, thì cái điều này nó cũng hơi tế nhị, thưa quý vị. Nếu chúng ta đã từng bị cái người đó cằn nhằn hoặc là giận dỗi chúng ta vì họ không hiểu cái cuộc sống bên đây, nhưng mà đến khi họ hiểu rồi đó, lúc đó họ sẽ không có xin lỗi đâu nhé. Lúc đó họ cứ lẳng lặng, họ cứ bình thường như không có cái gì xảy ra. Và ngay chính chúng ta đừng nên nhắc lại cái chuyện đó. Nó sẽ làm cho người ta ngượng. Và từ cái ngượng đó có thể là nó lại sinh ra cái chuyện không vui. Cho nên thôi, thì cái chuyện gì nó đã xảy ra rồi thì cứ để cho nó qua luôn. Chứ đừng có vì cái chuyện mà nói bây giờ mới thấy hối hận, phải không? Bây giờ thấy cái nhà tôi mướn cho ông không? Nó bự như vậy mà ông chê. Lúc mới qua ông chê. Bây giờ ông mới thấy là nó mắc tiền, là ông đi kiếm cái nhà khác nhỏ hơn. Thì mình nói như vậy họ sẽ ngượng, và lúc đó nó họ lại sẽ giận nữa. Thời gian sẽ trả lời, em cũng nghĩ vậy đó. Họ khi mà họ va chạm vào rồi họ sẽ hiểu. Thì thưa quý vị, đó là câu chuyện anh em chúng ta đó. Thì thưa quý vị, là mình thương thân nhân lãnh sang Hoa Kỳ, nhưng mình cũng nghĩ lần trước khi đi qua, anh có thể là nào anh nói cho họ biết trước là cuộc sống ở đây nó khó khăn như vậy, ta sẽ làm cái gì đó, sẽ làm bao nhiêu tháng thôi, là 1 tháng hoặc 2 tháng thôi, rồi anh chị phải đi kiếm việc làm, hay là tôi sẽ mướn nhà, vậy mình phải nói trước không, chứ đừng có để là người ta ỷ lại vào anh em mình bên Việt Nam, là bên Mỹ là kỹ sư có tiền quá trời đi rồi phải lo cho mình không. Anh nghĩ là có nên nói trước không? Em nghĩ là nên nói trước chứ hả? Tôi nghĩ nếu mà có cơ hội thì mình cũng nên cho người ta thấy cái đời sống ở bên Mỹ nó như thế nào, mình trình bày cho nó rõ ràng. Chứ không thể nào mà họ qua bên Mỹ nó nói ủa tại sao thằng này nó có 2 cái xe mà nó không cho mình chiếc. Ủa cái đó bị hoài luôn. Thì bởi vì cái xe, 2 chiếc xe đó nó đã đâu vào đó rồi, 1 chiếc xe cho con, 1 chiếc xe cho vợ, hay là cái gì đó, hay là 1 chiếc xe cho công việc gia đình, 1 chiếc xe cho công việc hãng. Nhưng mà những người qua họ không có hiểu. Họ cứ nói ủa tại sao nó có dư xe mà nó không cho mình. Em bị rồi đó. Xin xe em, nhà mày 4 người mà thấy 5 chiếc xe. Em nói là 1 chiếc là chở đồ, lâu lâu chở đồ trong hãng, đậu hoài lâu lâu chở lần cho tao đi, cần tao kêu tao chở cho, mà không cho là giận đó quý vị. Bị giận rồi đó. Rồi mình phải cho họ thấy cái điều đó. Đó nó cũng là cái lý do đó mà tôi nhớ ngày xưa, cái thời mà đi vượt biên đó. Những người thuyền nhân hoặc là bộ nhân mà đi vượt biên qua Thái Lan hoặc là qua... Không. Thuyền nhân và cái gì? Bộ nhân. Bộ nhân này mới nghe anh nói. Tôi là người đi bộ nè. Nhưng mà có chữ bộ nhân hả? Tức là tại vì thay vì cô đi bằng thuyền thì cô bằng đi bộ. Đi máy bay là bay nhân. Chắc vậy quá. Đi máy bay đó thì người ta kêu bằng ODB. ODB nhưng mà sau này người ta sửa lại thành ODGE. ODGE, có chuyện ODGE. Thì trước khi mà sang Hoa Kỳ đó, hầu như tất cả những người tị nạn nó được gửi sang Phi Luật Tân để học khoảng 6 tháng về cái đời sống ở cái đất nước Hoa Kỳ hoặc là những đất nước Tây Phương. Thứ nhất là học Anh văn, thứ hai là học về cái vấn đề đời sống ở bên đó sẽ như thế nào, từ vấn đề luật pháp ra sao, vấn đề giữ vệ sinh ở ngoài cái khu công cộng như thế nào, tức là tất cả những vấn đề căn bản để thấy. Nhưng có một cái vấn đề mà họ không dạy, đó là cái vấn đề mà mình đang bàn thảo nè. Có nghĩa là ngay cả lúc đó tôi học cái đó xong đó, tôi vẫn nghĩ rằng sang đến đất nước Hoa Kỳ thì kiếm tiền nó dễ lắm. Nhưng mà không, ở đâu cũng vậy. Khi mà chúng ta khởi đầu bằng con số 0, lúc nào nó cũng có cái khó khăn đó, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái ý chí và chúng ta quyết tâm đó, chúng ta sẽ vượt qua được cái khó khăn. Và điển hình là quý vị thấy người Việt của chúng ta sang đất nước Hoa Kỳ này cũng với 2 bàn tay trắng. Nhưng bây giờ có rất là nhiều người tạo nên sự nghiệp, giàu có, con cái học hành thành đạt. Thì đó là nhờ cái sự cần cù, cố gắng để mà làm việc. Ở San Jose này, thưa với quý vị, chúng tôi nhớ không lầm là như ở dưới cái thành phố kế cận San Jose là cái thành phố Gilroy. Tin tức đã từng đăng tin một cặp vợ chồng kia tiếng Anh rất là yếu, không có nói được nhiều. Người ta đi học cấp tốc cái nghề cắt lông chó. Và cái nghề cắt lông chó nghe thấy khủng khiếp quá thưa quý vị. Nhưng cái nghề cắt lông chó, lông mèo đó đã giúp cho hai vợ chồng có một cái đời sống bình thường và nuôi con ăn học thành tài. Thì cái điều đó nói lên điều gì? Điều đó nói lên là họ chịu khó, họ làm việc để họ trang trải cuộc sống thì họ sẽ có cái niềm vui thôi. Bởi vì khi mà nói đến cái vấn đề làm việc, ai cũng phải làm việc cả. Bây giờ đó, tôi bỏ cô ở nhà, cô không làm gì cả. Sáng cô đi ra, đi vô, đi ra, đi vô. Cô không biết làm gì hết. Thí dụ vậy, bây giờ cô không có tiền để đi chơi. Rồi cô cũng không biết làm gì, cô coi truyền hình đó thì cô không hiểu tiếng Anh. Đi ra vô, cô có cảm thấy chán không? Chán lắm chứ. Chán chứ, nhưng mà có một cái là họ nói vậy nè. Những người giàu đó, là tại sao họ giàu? Bởi vì họ làm việc gấp đôi, gấp ba những người bình thường. Đúng rồi. Dạ, còn mình thấy có những cái người ở Việt Nam, bạn Ngọc Nhi nè, suốt ngày ở nhà, ông có mình ông chồng đi làm. Làm nửa buổi, một buổi thôi rồi đi về. Về rồi hai chồng lương tháng khoảng 7-8 triệu đủ sống, tành tành nghèo hoài. Có những người cả hai chồng phải đi làm, mà làm hai việc. Thành ra họ dư. Tóm lại là, nó là không phải là cái số phận, mà là chúng ta phải làm gấp đôi gấp ba người ta thì chúng ta mới được gấp đôi gấp ba người ta. Thì quý vị sang Hoa Kỳ này đó, quý vị biết được rằng đó là cái người thân nhân quý vị lãnh sang đây đó là đã làm rất là cực khổ rồi mới dư được bao nhiêu đó để lo cho quý vị. Thì quý vị phải làm, chứ đừng có nghĩ rằng là giống như mình đang là qua đây là quý vị phải bao, phải lo cho tôi. Thấy cái đó mà cái quan trọng là người lãnh phải nói trước, phải nói trước anh nè, phải cho chuẩn bị tâm lý trước là em chỉ giúp anh chị làm một tháng tiền nhà thôi, hoặc là hai tháng thôi đó, rồi sau đó anh chị phải tìm việc làm. Phải nói rõ hết, và cuộc sống ở đây lương bổng sẽ là bao nhiêu đó, khoảng chừng nhiêu đó, anh chị muốn nhiều làm nhiều, muốn ít làm ít, sau đó phải nói rõ ràng thì cho họ biết cái đời sống bên đây nó như thế nào, chứ đừng có không nói nghĩ là thương anh chị, thương quá lãnh qua là mừng rồi quên cái vấn đề đó. Quý vị quên là quý vị hại quý vị đấy. Nhưng mà cô nghĩ nếu mà cô nói thật vậy có ai đổi ý không chịu đi không? 50% không, thưa quý vị, là người ta đi là vì tương lai con cái. Cái đó là cái điều chính. Nếu mà quý vị nghĩ là cho các em, các cháu nó có tương lai đó, thì đây là cái môi trường để các cháu nó có cái cơ hội, nó học tập, nó có bằng cấp, nó có tương lai. Chứ nếu quý vị nghĩ là qua đây để mà sung sướng cho mình ngay bây giờ đó, thì cũng nên suy nghĩ lại. Người Bắc một cái câu là hy sinh đời bố, củng cố đời con. Mà chịu cực để con cái mình có tương lai. Tôi nhớ ngày xưa cái lúc mà cái thời mà kinh tế còn cực thịnh, mà nhất là cái thời kỳ mà điện tử ở cái vùng này đó, nó lên cao, mà lúc đó thì tôi làm trong cái lĩnh vực điện tử. Thì tôi nhớ tôi có hãng giao cho tôi training 4 anh technician từ ở bên Scotland qua. Và anh ấy qua bên đây đó, lúc đó là cái hãng của tôi họ chạy một ngày 3 ca. 6 giờ sáng tới 3 giờ rưỡi chiều, rồi từ 3 giờ cho tới 11 giờ rưỡi, rồi từ 11 giờ tới 6 giờ sáng. Liên tục máy không bao giờ ngừng nghỉ. Nó có những cái lúc mà Kanban đó, tức là chuyển từ cái ca này qua ca khác, nó có nửa tiếng đồng hồ. Thì hai bên, một bên vô sớm nửa tiếng, một bên là bạn giao ngay lúc đó để tiếp tục máy nó không bao giờ ngừng. Thì những cái người technician từ bên Scotland qua họ thấy, họ lắc đầu. Họ nói sao tụi bay làm dữ quá. Làm gì mà làm dữ vậy? Ở bên Âu Châu đó, tụi tao còn đang tính là đề nghị là cho mỗi tuần làm 32 tiếng thôi, chứ không phải 40 tiếng nữa. Thì mình nghe nói như vậy đó, thì tôi không nói thẳng. Nhưng mà tôi nghĩ ngay trong đầu đó, đó là cái lý do tại sao nước Mỹ giàu mà những nước Âu Châu không giàu bằng. Bởi vì họ cố gắng, họ làm việc, làm liên tục, làm không ngừng nghỉ. Và cái câu trả lời nó nằm ngay ở chỗ đó. Em cũng bị, có nhiều khi đó, có nhiều người hỏi em á là chứ là em khá giả hơn gia đình một số người là tại vì em hên. Nhưng họ không biết rằng một ngày em làm việc khoảng 17-18 tiếng, 6 giờ sáng em phải thức dậy làm cho đến 10 giờ đêm. Thấy không? Đó là có phải là 16 tiếng không? Và không ngừng, có nhiều khi ban đêm là những cái xưởng ở các nước khác có những cái thông tin và phải cần em phải duyệt, phải thức dậy xem email, chỉnh sửa lại hình ảnh rồi gửi ngược về Nhật, hoặc gửi về bên Nhật là nó ban ngày đó, ở Đức cũng là ban ngày, rồi ở Korea cũng vậy. Quý vị nhiều khi là nửa đêm phải ngồi tới 2 giờ sáng để chỉnh những cái bài talk show chuẩn bị cho ngày mai cho quý vị. Thành ra đó là em làm việc phải gấp đôi người ta. Nói chung là mọi thứ nó đều có một cái sự khác biệt giữa một người từ bên Việt Nam qua bên đây với một người đã sống ở bên đây lâu năm. Nó có thể là một cái người từ bên Việt Nam qua đây đi chơi, đi du lịch, thấy cái đời sống bên đây sao nó kỳ lạ quá. Rồi mình thấy kỳ lạ bên kia. Mình ngược lại thì mình lại nói, ủa tại sao ở bên kia cái đời sống như vậy? Thì hai cái nếp sống, hai cái lối sống nó khác nhau. Chưa kể đến cái trường hợp mà nó khó khăn hơn đó, là một anh bảo lãnh một cô vợ từ bên Việt Nam qua, hoặc là thậm chí một chị bảo lãnh một người chồng bên Việt Nam qua. Và hai cái sự khác biệt trong hai cái lối sống khác nhau đó, nó cần một cái sự điều chỉnh và dung hòa. Và cái khéo léo là làm sao chúng ta có thể điều chỉnh và dung hòa mà không gặp trở ngại. Thì theo Nhân Cộng Nhi nghĩ đó, ở bên Việt Nam đó, nó khác ở bên đây những cái điểm chính nào? Thí dụ chẳng hạn như bên Việt Nam, đó, tôi có ông bạn mấy về Việt Nam. Ông ấy bên đây là một cái người cũng lanh lẹ lắm. Nhưng mà khi mà về Việt Nam đó, ông ấy đi với lại những cái người bên kia đó, thì lúc nào ông ấy cũng bị bỏ, có giống như kiểu bỏ mấy người kia hay sao. Mấy người kia cứ đi tàn tàn, từ từ, từ từ. Quen trong rồi. Khi ông ấy là đi rất là nhanh. Quay lại thì thấy người ta còn lẻo đẻo hay sao. Cách cây số. Thưa quý vị, thật sự ra mình nói về cái những cái chuyện khác đây nữa đó. Giống như là em về Việt Nam đó, em cũng cảm thấy là nó đi ăn để uống vậy nữa. Em vào tiệm đó, em gia đình đó, em chọn đồ ăn ra lẹ, ăn lẹ xong rồi đi về. Còn người ta thấy ngồi cả nửa ngày đó để bàn chuyện anh trời rất ăn xong rồi xỉa răng rồi nói chuyện tán chóc. Mình thấy nó phí thời gian lắm. Cuộc sống ở Việt Nam hiện giờ em thấy làm như là nó tàn, nó chậm chậm. Đời sống nó trôi chậm chậm. Nó trôi chậm lắm. Tóm lại, nó trong cái vấn đề cái đời sống nó có sự khác biệt. Chúng ta cố gắng làm sao chúng ta giải thích cho những người đó qua. Vâng. Cũng đừng ghét bỏ họ vì những cái thái độ mà chúng ta biết là họ không hiểu. Nhiều khi đó cái đời sống bên đó nó nhàn nhã quá rồi. Bây giờ qua bên đây với cái đời sống tất bật và bận rộn như vậy đó, họ bị sốc. Và chúng ta nên thông cảm, nên cho họ cái thời gian để thích ứng với cái đời sống bên đây. Chúng ta nghĩ là cái lúc mà chúng ta mới qua đó, chúng ta cũng như họ thôi. Và ngay chính bản thân của tôi nè cô, cái lúc mới qua tôi cũng nghĩ là nước Mỹ là thiên đàng. Và tôi về cái vùng mà coi như là khối lửa mịt mùng ở cái vùng Bắc California này đó, đó là cái vùng East Palo Alto. Tức là cái thành phố đó là cái thành phố của tội ác. Thành phố đó là cái thành phố mà lúc đó là đứng song song với Oakland, chưa chắc ai đã hơn ai. Bây giờ nó an toàn lắm mà. Bây giờ nó cũng còn nhưng mà nó đỡ hơn rồi cô. Thì tôi về đó đó mà tôi như con nai vàng ngơ ngác. Và tôi xách cái... Anh có thể ví dụ gì? Tôi mượn cái xe đạp của cái người bảo trợ và tôi chạy ra ngoài chợ. Tôi mua lon nước. Nhưng mà tôi đựng cái xe đạp ở ngoài rồi tôi bước vô chợ tôi mua cái lon nước. Sao mất cái xe đạp? Ra tôi mất cái xe đạp. Mình cứ nghĩ đây là một cái mảnh đất hiền hòa, an bình không? Thì rõ ràng. Dĩ nhiên là về khóc méo máu rồi. Tiền đâu mà đền. Thì người ta mới bảo trợ mình qua mà coi như là báo hại mất cái xe đạp. Mà cũng may là cái xe đạp nó không có mới lắm. Thì cũng đành chịu thôi. Bởi vì mình ngơ ngác, mình không biết. Mình cứ nghĩ là bên Mỹ ai đi ăn trộm. Mà thường ăn trộm còn dữ hơn Việt Nam. Cái vùng đó. Ở cái vùng đó, tới, nó không có an ninh nữa, quý vị. Cái vùng đó đặc biệt đó là cô bước ra khỏi cửa đó. Là cô có thể có tất cả những gì cô muốn. Là sao? Từ xì ke, súng đạn cho tới gái, cho tới bất cứ thứ gì mà cô muốn là có ngay. Bây giờ em hiểu tại sao anh giang hồ rồi. Sống giang hồ dữ vậy. Thưa quý vị, cho nên chúng ta phải hiểu và thông cảm cho những người đó. Và cũng đừng có khe khắt quá. Đôi khi họ có những cái lời nói mà làm cho chúng ta cảm thấy đau lòng. Nhưng mà chúng ta hiểu lý do mà họ thốt ra những cái lời đó là bởi vì họ không biết. Cho nên cần cái thời gian, cần cái sự giải thích, kiên nhẫn để họ dần dần họ thích hợp được với cái đời sống ở tại Hoa Kỳ này. Cái đó là cái vấn đề anh chị em, bạn bè, bà con đó. Cái vấn đề vợ chồng đó, nó cũng căng thẳng lắm. Nhiều khi đó, một cái cô vợ qua cũng hình dung một cái mảnh đất thiên đường ở bên đây đó. Mà nếu anh chồng ở bên đây mà không khéo đó, thì có thể nó gây ra cái tình trạng chán nản dạ, ở trong cái lòng cô vợ, và nó đưa đến cái tình trạng lạnh lùng giữa đôi bên và cuối cùng tan vỡ. Đó là cái vấn đề mà trong những lần tới có cái dịp mà chúng tôi sẽ nói. Bởi vì nói xin lỗi thưa với quý vị, một số anh ở bên đây về bên đó nổ dữ quá. Có một mà nói thành mười đó, thì nó tạo cho người ta một cái gì đó, người ta nghĩ là ở bên đây nó là một cái mảnh đất thiên đường, và cái người mà mình đồng ý để mà cưới đó, đó là một ông tổng giám đốc của một cái công ty lớn lắm. Bởi vì suy nghĩ như vậy cho nên qua đây thì vỡ mộng, mà vỡ mộng thì nó cũng ảnh hưởng và nó kéo theo cái tình cảm khá nặng nề trong